sao trẻ con lại không nghe khuyên bảo thế chứ? Nhưng như vậy cũng được, mọi người đều đã đâm thủng tấm cửa số giấy cuối cùng ấy. Muốn giả ngốc cũng không được, nói ra cũng tốt không, cả tương lai muốn từ chối cũng không biết phải từ chối thế nào. Thẩm Tứ thở dài, xoay người rời đi. Vừa trở lại chung cư, Thẩm Tứ liền nhận được tin nhắn của Thẩm Thất. Anh Tư, Tết trùng cửu bọn em định dẫn lũ trẻ và bà tới khu nghỉ dưỡng ở một thời gian ngắn. Tư Y Cầm phải lo chuyện của công ty, đành phiền anh chăm sóc tự nhiên rồi. Ánh mắt Thẩm Tứ sáng lên, lập tức trả lời Thẩm Thất. Cảm ơn Bảo Bai đã tác thành. Đọc tin nhắn mà Thẩm Tứ gửi tới, Thẩm Thất cười nói với Hạ Nhật Ninh. Chỉ mong lần này có thể làm dịu được mối quan hệ của họ. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất lên giường. Bà xã, đừng có lo chuyện của người khác mãi như thế. Đã mấy hôm rồi chúng ta không âu yếm rồi đúng không? Anh cẩn thận một chút được chứ? Khuôn mặt Thẩm Thất đỏ bừng. Không được, chưa đủ tháng đâu. Bác sĩ nói chỉ cẩn thận một chút là sẽ không sao. Cái thai này rất ổn, chúng ta nhẹ thôi. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh như được tẩm thuốc độc vang lên bên tai Thẩm Thất như một lời nguyền. Thẩm Thất chẳng chống cự được mấy cái liền nghe anh rồi. Quả thực Hạ Nhật Ninh rất dịu dàng tới mức khiến Thẩm Thất thoải mái không muốn tỉnh lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới tháng 9 âm lịch, sắp tới lễ trùng cửu rồi. Trùng cửu là một ngày lễ quan trọng với người dân trong nước. Ngày đó, leo núi ngắm hoa cúc, cả nhà vui vẻ kính già yêu trẻ. Đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ tư của Thẩm Duệ và Thẩm Hà, Hạ gia quyết định phải đón ngày lễ ngày thật đàng hoàng. Tới ngày đó, trời sáng, Thẩm Hà vừa ngủ dậy đã có người cầm một cái hộp tới. Tiểu thư nhỏ, cô lại có một món quà gửi về từ nước ngoài này. Đã kiểm tra rồi, an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hà tò mò mở hộp ra, trên cùng là một tấm thiệp viết một dòng chữ bằng tiếng Việt: Thẩm Hà, sinh nhật 3 tuổi vui vẻ, cách chương.